Cho đến cuối cùng, nàng giày vò mệt mỏi, nằm trên mặt đất không tiếng động rơi lệ. Nàng nên làm cái gì? Chẳng lẽ ở thế giới nam tôn nữ ti này, hạnh phúc nàng chờ đợi lại xa không thể chạm. Ở trong mắt người khác chính là một chuyện cười. Nàng bỏ xuống tình yêu cũ, dứt khoát giao mình cho hắn, nguyên tưởng rằng hạnh phúc có thể đụng tay đến, nhưng mà giờ phút này nàng mới hiểu được mình buồn cười dường nào. Liêu Quân Giao ơi Liêu Quân Giao, thua thiệt ngươi được giáo dục từ thời đại mới, ở hiện đại xa hoa trụy lạc hấp dẫn chỗ nào cũng có, nam nhân ăn vụng càng thêm nhiều vô số kể, huống chi ở cổ đại đây. Quang minh chính đại mang nữ nhân về nhà, nữ nhân vẫn phải nhịn không nói một tiếng, gượng cười chào đón. Thật đáng buồn, ai, đừng suy nghĩ cứ như vậy. Cách chương.